tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 363, căn cứ quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích rời Cản Thi Thôn, về tới số 1 săn đảo bây giờ diệt U Châu xếp hạng thứ nhất Cản Thi Thôn, cùng xếp hạng thứ hai Thiên Đạo Tông theo hai cái này thế lực bên trong thu tập được các loại tài liệu, vượt xa khu vực trước kia tổng lượng. Sinh sản cơ giáp tài liệu sung túc, Tiểu Hòa Thượng lập tức sai người lần nữa bắt đầu sinh sản cơ giáp. Căn cứ Tiểu Hòa Thượng tính toán, lần này lấy được những tài liệu này, cần phải đầy đủ sinh sản hơn 1.500 đài cơ giáp. Đến lúc đó khu vực sẽ có được 2.000 đài cơ giáp chiến đấu. Số lượng này, chỉ sợ cùng U Châu quân đội so sánh, đều không kém là bao nhiêu. Đến mức Mạc Thích, hắn đang suy tư chuyện kế tiếp. Hiện tại cự long của chiến trường địa đồ cũng có, duy nhất cần, liền đem thực lực của mình tăng lên đến Liệp Hoang Sư. Mạc Thích dự định hoa một đoạn thời gian, đi số 8 hoặc là số 9 săn đảo. Có điều hắn còn chưa kịp đi, một ngày này thì có khách đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là quân đội lão đại Lục Thụ Minh. Mạc Thích đối cái này quân đội lão đại vẫn tương đối có hảo cảm. Khiến người ta đem nghênh đón tiến đến, Lục Thụ Minh nhìn lấy bốn phía những thứ này đơn sơ nhà xưởng, hơi có chút ngoài ý muốn. Đường đường Thiên Hạ Hội, diệt đi Cản Thi Thôn cùng Thiên Đạo Tông tồn tại, vậy mà như thế đơn sơ. Mạc bang chủ, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Mạc Thích lắc đầu, cười nói, ta chính là ngại lại đi xây nhà quá phiền phức, có thể thích hợp dùng thì thích hợp dùng. Lục Thụ Minh gật đầu. Cần kiệm tiết kiệm, là chúng ta U Châu người truyền thống phẩm chất tốt. Sau đó, Lục Thụ Minh đem Mạc Thích từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Nhìn đến Mạc Thích đều có chút ngượng ngùng. Hỏi, Lục quân trưởng, thế nào? Lục Thụ Minh cười nói, ta đều có chút không biết ngươi. Quảng cáo, Mạc Thích tự nhiên biết hắn chỉ là cái gì, mở một câu trò đùa. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một chút cải biến. Lục Thụ Minh lắc đầu. Ban đầu ở đấu võ đại hội phía trên, ngươi vẫn chỉ là một cái mưu cầu đánh bại những cường giả khác muốn đoạt được vô địch tiểu gia hỏa. Các ngươi Thiên Hạ Hội cũng mới chỉ có mười mấy người mà thôi. Lúc này mới hai tháng không thấy, các ngươi Thiên Hạ Hội không ngờ diệt đi Cản Thi Thôn cùng Thiên Đạo Tông hai cái này quái vật khổng lồ. Căn cứ quan phương bài danh, các ngươi Thiên Hạ Hội bây giờ đã là ngồi vững U Châu đầu một thanh ghế xếp. Ngươi Mạc Thích cũng đã là U Châu đệ nhất đại bang sẽ bang chủ. Mạc Thích lắc đầu nói. So với U Châu quân đội đến, cũng là huỳnh hỏa trong trường hợp hạo nguyệt, không so được a, Lục Thụ Minh nói. Thế nào, ngươi còn muốn diệt chúng ta U Châu quân đội hay sao? Mạc Thích nói, cái kia nào dám, chỉ cần không bị các ngươi U Châu quân đội tiêu diệt là được. Lục Thụ Minh cũng nói đùa, muốn không bị chúng ta U Châu quân đội tiêu diệt kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta U Châu quân đội, đến lúc đó chính là mình người. Mạc Thích y nguyên cùng ban đầu ở đấu võ đại hội phía trên một dạng thái độ. Ta người này, tự do đã quen, gia nhập các ngươi quân đội lời nói, sợ cho các ngươi gây phiền toái. Lục Thụ Minh buông tay, phiền toái thì phiền toái đi, dù sao cũng không phải cá nhân ta nhất định phải ngươi gia nhập. U Châu quân phương tư lệnh đều đã hạ lệnh, nói ngươi thực sự không gia nhập thì kêu ta đem ngươi cho buộc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, vì làm cho lão ca ta giao nộp lão đệ ngươi chỉ ủy khuất một chút đi quân đội một chuyến. Gặp tư lệnh một mặt như thế nào? Mạc Thích nghĩ nghĩ, tuy nhiên không nguyện ý gia nhập quân đội, nhưng hắn cũng không nguyện ý cùng quân đội đem quan hệ làm đến quá cứng. Dù sao quân đội thực lực còn xa xa không phải hiện tại Thiên Hạ Hội có thể chống lại. Mà lại quân đội loại này quái vật khổng lồ chủ động tới lấy lòng, hắn liền xem như không muốn gia nhập quân đội, nhưng tốt xấu mặt mũi muốn cho đủ bọn họ. Dù sao Mạc Thích cũng không muốn làm khắp thế giới đều là địch nhân. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu. Đã Lục quân trưởng cũng đích thân tới, ta tự nhiên chỉ có thể tòng mệnh. Cũng không thể để ngươi thật đem ta cho trói lại đi thôi, như thế ta cái này đường đường Thiên Hạ Hội bang chủ mặt mũi còn hướng cái nào thả. Lục Thụ Minh gặp Mạc Thích đồng ý, tâm tình thật tốt. Vậy ngươi thu thập một chút, chúng ta mau chóng lên đường. Mạc Thích gật đầu, kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, cho những người khác giao phó vài câu là được. Sau nửa giờ, Mạc Thích ngồi đấy quân đội phi hành khí, lấy mỗi giây 5.000 gạo tốc độ, hướng về U Châu quân đội tổng bộ bay đi. Mạc Thích trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước đó còn thật sợ Lục Thụ Minh muốn ở căn cứ tham quan. Nếu là Lục Thụ Minh biết Thiên Hạ Hội có thể sinh sản cơ giáp chiến đấu sự tình, sợ rằng sẽ gây nên quân đội coi trọng. U Châu pháp luật quy định tư nhân không được chế tạo cơ giáp. May mắn trước đó bọn họ sinh sản cơ giáp chiến đấu phân xưởng cũng không phải là quá mức dễ thấy. Mà cái này Lục Thụ Minh vừa mới cũng không có nói ra muốn tham quan bọn họ khu vực. Xem ra chờ lần này trở về, phải nghĩ biện pháp đem sinh sản cơ giáp chiến đấu phân xưởng che giấu. Lần này thiên hạ hội vừa ra tay cũng là 400 đài cơ giáp chiến đấu, đây nhất định sớm đã đưa tới đại đa số người chú ý. Tuy nhiên quân đội bây giờ muốn chính mình gia nhập thiên hạ hội, nhưng một khi chính mình không gia nhập, bọn họ tương lai khó đảm bảo không đến điều tra thiên hạ hội. Xem ra chính mình đến mau chóng nhiều làm chút tiến hóa điểm. Chờ hệ thống lại một lần nữa tăng lên thời điểm, nhìn có thể hay không liền mang theo để giả thuyết Long Cung cũng tiến hóa một chút. Lấy Mạc Thích hiện tại tiếp xúc đến phương diện, giả thuyết Long Cung vô luận là tại công kích hay là phòng ngự lúc đã thoáng có chút không lực bất tòng tâm. Hơn 5 giờ về sau, bọn họ liền đã đi tới U Châu quân đội tổng bộ. U Châu quân đội tổng bộ không giống Mạc Thích trong tưởng tượng loại kia bộ đội doanh địa. Phản giống như là cổ đại một loại nào đó cứ điểm loại hình. Ngoại trừ bốn phía cách kia một vòng cao đến 100 mét tường cao bên ngoài, bên trong còn có 5 tòa cao đến 1000 mét tháp canh. Mỗi một tòa tháp canh, đều là từ kim loại kiến tạo mà thành. Tháp canh thân tháp thô nhất chỗ đường kính lại có 100 mét. Mỗi một tòa tháp canh, đều phảng phất là một tòa cao đến 1000 mét pháo đài. Quảng cáo, mỗi một tòa tháp canh phía trên, đều có trên trăm cửa phân tử kích quang pháo. Những thứ này phân tử kích quang pháo, là có thể đủ miểu sát cấp 5 biến dị hoang thú tồn tại. Mà tại những thứ này tháp canh nội bộ thì là các loại thiết bị công nghệ cao. Cái gì lượng tử máy dò xét, sóng nhỏ chuyển hóa dụng cụ, nhỏ trùng động không gian chia cắt trang bị. Mạc Thích nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là quân đội, quả nhiên tài đại khí thô. Cái gì thời điểm trụ sở của mình có thể xây xong dạng này, vậy liền như bức đại phát. Lục Thụ Minh nhìn lấy Mạc Thích một bộ nông thôn hài tử vào thành biểu lộ, không khỏi cười ha ha. Thế nào, Mạc Thích liên tục gật đầu. Lợi hại, vậy ngươi có không có một chút điểm tâm động, muốn hay không gia nhập quân đội? Mạc Thích nhún vai, tâm động là tâm động, bất quá gia nhập quân đội coi như xong. Lục Thụ Minh cười nói, nhìn đến còn chưa đủ tâm động, đang khi nói chuyện, trong căn cứ những quân nhân, nhìn đến Mạc Thích đến. Trong con mắt của bọn họ đều lộ ra một tia hiếu kỳ tới. Cái này cũng là cái kia Diệt Thiên Đạo Tông cùng Cản Thi Thôn bang chủ. Vốn cho rằng là cái tuổi trên 50 tiểu lão đầu, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Đương nhiên, quân đội là quân đội kỷ luật, bọn họ cũng sẽ không liền giống như người bình thường nghị luận. Chỉ là nhìn nhiều Mạc Thích vài lần mà thôi. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.